Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Chương 134 đệ 134 chương. 006 nói ra một cái quan trọng nhất thời gian tiết điểm. Mạc Dương cũng không nguyện ý tin tưởng địa cầu chỉ còn lại có 3 tháng thời gian. Rốt cuộc hiện tại tuy rằng thế giới các nơi đều đã loạn cả lên. Nhưng các quốc gia cao tầng đều đã bắt đầu rồi phản kháng. Toàn cầu tổng nhân số so mộng tưởng thế giới nhân số muốn cao hơn nhiều như vậy. Sao có thể chỉ có 3 tháng thời gian đâu? Bất quá, Mạc Dương lại biết 006 tại đây mặt trên là sẽ không nói dối. Cho nên, 3 tháng nội xung đột nhất định sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Mộng tưởng thế giới nhất định còn sẽ có hậu chiêu. Mạc Dương nghĩ như vậy. Hắn cùng Hoàn Nhất liền một lần nữa tiến vào thiên hỏa buông xuống trò chơi thế giới. Vừa tiến vào thế giới này Mạc Dương liền cảm nhận được nơi này không khí nóng rực cùng nơi nơi. Phiêu tán cho tàn, cũng may kia đại biểu cho an toàn thúy lục sắc sinh mệnh cái chắn còn ở. Nói cách khác thụ nhân nữ vương còn ở. Mạc Dương cùng Hoàn Nhất xuất hiện địa phương là bọn họ bị mẫu tinh công kích địa phương. Lúc này nơi này đã có mấy cây thiêu đốt lên, Mạc Dương chịu đựng đau đầu, cùng Hoàn Nhất nhanh chóng rời đi về tới sinh mệnh cái chắn bên trong. Ông trời, các ngươi nhưng tính đã trở lại, cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ. Ta cùng tống đội còn có lão tề, long tường bọn họ thiếu chút nữa liền phải đi tìm các ngươi hai cái, Mạc Dương một hồi đến địa. Phương, Chu A Gia liền trực tiếp nhảy lên. Hắn nói thẳng một đại đoạn lời nói lúc sau đột nhiên cẩn thận quan sát một phen Mạc Dương. Ngươi phát sinh sự tình gì? Thấy thế nào lên tinh thần không tốt? Hắn nói liền đi xem Hoàn Nhất. Kinh tủng phát hiện Bạch Hoàn Đại Ma Vương sắc mặt thế nhưng cũng so ngày thường tái nhợt một ít. Các ngươi gặp được cái gì che giấu đại boss sao? Mạc Dương nghĩ tới cái kia đột nhiên xuất hiện. Hoàn toàn không có lộ diện mẫu tinh. Trừng mắt hắn xem, ta lần đầu tiên phát hiện ngươi thế nhưng cũng có ô nha miệng tiềm chất, sau đó hắn liền kêu tới. Tống Khắc Phong, Long Tường, Tề Hồng ba người, nói đơn giản một chút hắn cùng Hoàn Nhất gặp được đột nhiên tập kích. Chúng ta hai cái hẳn là bị Tần Hoàng ký chủ nhằm vào. Tần Hoàng người dẫn đường chính là đánh số vì 001 gia hòa. Cái kia 001 cùng 006. 009 thực không đối bàn, cho nên, chúng ta hẳn là bị điểm liên lụy, bất quá có khả năng cùng ta đem Tần Hoàng cấp dỗi hạ tuyến có quan hệ. Tóm lại các ngươi gần nhất cũng muốn tiểu tâm một chút. Không chừng cái kia mẫu tinh liền sẽ phát cái gì điên đột nhiên công kích. Ta cùng Hoàn Nhất tinh thần lực so các ngươi đều cao. Nhưng đối tượng cái kia quái vật khổng lồ. Chúng ta cũng thiếu chút nữa bị trực tiếp biến thành não tử vong, Chu A Gia béo trên mặt lộ ra. Tương đương sốt ruột biểu tình, sau đó cầm lấy chính mình ngọc bội liền các loại nói thầm tổ tông phù hộ. Tống Khắc Phong cùng những người khác trọng điểm thì tại với thế nào mới có thể đối phó mẫu tinh. Cái này quái vật khổng lồ tồn tại, Mạc Dương cũng không có đem 006 nói cho hắn thời gian chỉ còn 3 tháng sự tình nói cho Chu A Gia. Tống Khắc Phong đám người, liền tính là đối bọn họ nói bọn họ cũng không có cách nào thay đổi nó. Còn khả năng đồ tăng phiền não cùng dao động, hắn muốn đem chuyện này nói cho mấu chốt nhất quan trọng nhất người. Vào lúc ban đêm, Mạc Dương ăn một viên thụ nhân chi quả liền nghỉ ngơi. Trong trò chơi giấc ngủ cơ hồ cùng trong hiện thực không có bất luận cái gì khác nhau. Bất quá ngày hôm sau Mạc Dương tỉnh lại thời điểm đột nhiên phát giác hắn phía trước ẩn ẩn làm đau. Đại não đã hoàn toàn không đau, thậm chí hắn tựa hồ còn có loại bị trị liệu cảm giác. Là bởi vì ở sinh mệnh cái chắn bên trong sao? Mạc Dương trầm tư thời điểm, Sít đã mang theo người lại đây tìm hắn. Nữ vương muốn gặp ngươi, Sít mở miệng. Hôm nay đã là tiến vào trò chơi sau ngày thứ tư. Còn có 6 ngày thời gian trò chơi này thế giới liền phải kết thúc. Bất quá bởi vì Tần Hoàng cùng Thanh Nữ, Phi Ưng bọn họ đều đã bị loại trừ. Trò chơi này thế giới trừ bỏ thiên tai ở ngoài, Mạc Dương cảm thấy đã không có mặt khác cái gì có thể uy hiếp đến hắn. Hắn còn tưởng rằng dư lại 6 ngày có thể trong trò chơi nhiều tìm điểm đạo cụ. Quan sát một chút mặt khác quốc gia người chơi đâu. Nhưng là thụ nhân nữ vương bất thình lình mời. Làm hắn Mạc Danh liền sinh ra một loại không phải thực tốt cảm giác. Nữ vương thân thể như thế nào? Mạc Dương đi theo Xít hướng thần điện phương hướng đi. Lúc này đây Hoàn Nhất không có nhận được mời. Mạc Dương chỉ có thể ở đi phía trước làm hắn thu một chút. Không cần quá phát dồ. Hoàn Nhất đối này trực tiếp trợn trắng mắt. Cũng không tệ lắm anh đi. Xít mỉm cười lên. Nữ vương tuy rằng cũng không có nói. Bất quá chúng ta đều có thể cảm giác được tâm tình của nàng tại đây mấy ngày thực hảo. Ta nghe đội trưởng nói này có một đại bộ phận là ngươi công lao. Hơn nữa ngươi còn phải tới rồi Phỉ Thúy Chi Tinh. Sia phi thường cao hứng. Nói hy vọng có thể ở vượt qua lần này tai kiếp lúc sau. Mời ngươi đến chúng ta Tân gia làm khách. Nàng sẽ làm phi thường mỹ vị nước trái cây. Mạc Dương cũng cười. Hảo a, này thật sự là ta cầu còn không được mời. Hai người cười nói đi đến thần điện phía trước. Mạc Dương cùng Xít tách ra xoay người đi vào thần điện. Ở thần điện bên trong hắn thấy được vẫn như cũ vô cùng mỹ lệ thụ nhân nữ vương. Nàng đang đứng ở kia giống cái khô héo cây sinh mệnh trung ương. Thoạt nhìn tựa hồ ở cảm giác cái gì. Mạc Dương là mang theo ý cười tiến vào. Nhưng hắn nhìn đến thụ nhân nữ vương nơi vị trí thời điểm. Trong lòng liền nhịn không được kịch liệt nhảy một chút. Nữ vương sở chiếm vị trí hẳn là thụ nhân chi tâm nơi vị trí. Mạc Dương tiến lên một bước. Nữ vương bệ hạ, nữ vương mở mắt, cặp kia xanh biếc mà thâm thúy đôi mắt cùng Mạc Dương đối diện. Nàng bỗng nhiên liền cười. À, người đã đến rồi, như vậy kia thỉnh ngươi đi đến ta bên người tới sao? Ta, nhóm có một chút sự tình muốn dò hỏi ngươi, Mạc Dương hơi hơi nhíu mày. Kia đối hắn vươn tay thụ nhân nữ vương bề ngoài thượng không có bất luận cái gì thay đổi. Thậm chí trên người nàng hơi thở cũng vẫn là Mạc Dương quen thuộc hơi thở. Nhưng Mạc Dương trong khoảng thời gian ngắn lại là có chút do dự không chừng. Hắn cảm thấy nơi đó đứng cũng không phải hắn phía trước nhận thức thụ nhân nữ vương. Nàng cặp mắt kia tuy rằng nguyên bản liền có phảng phất nhìn thấu thế sự đạm mạc. Nhưng lúc này nàng đôi mắt lại bao hàm mặt khác càng phức tạp, càng làm cho người vô pháp lý giải cảm xúc. Đột nhiên chi gian, Mạc Dương vẫn luôn mang ở trên cổ tay phượng hoàng hoàn sáng lên. Mạc Dương không thể tin tưởng cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn. Hắn cảm nhận được phượng hoàng hoàn thượng truyền đến lực lượng. Rồi sau đó hắn trên cổ treo châm ngôn ngọc trụy cũng sáng một chút. Này hai cái ở trò chơi thế giới đỉnh cấp bảo vật. Thế nhưng đều ở là hắn hướng thụ nhân nữ vương mà đi. Mạc Dương bị này lực lượng lôi kéo. Hắn trong lòng chấn động làm hắn thiếu chút nữa đều đã quên tự hỏi. Lúc này thụ nhân nữ vương thanh âm vang lên. Thanh âm này ôn hòa mà mang theo trấn an lực lượng. Lại đây đi hai tử. Ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Mạc Dương ngẩng đầu. Kinh giác thụ nhân nữ vương nói ra nói là chúng ta. Mà không phải ta. Bọn họ sẽ không thương tổn ta. Bọn họ đều là ai đâu. Tại đây tòa trống trải thần điện giữa. Còn có mặt khác tồn tại sao? Mạc Dương cuối cùng vẫn là từng bước một mà đi tới kia tam khỏa khô héo cây sinh mệnh trung ương. Hắn đứng ở nữ vương bên cạnh, đôi mắt hướng bốn phía bất động thanh sắc đánh giá, lại không có nhìn đến mặt khác tồn tại. Giây tiếp theo, kia tam khỏa bổn hẳn là khô héo cây sinh mệnh đột nhiên sáng lên xanh biếc quang mang. Này quang mang cũng không lóa mắt. Lại ở Mạc Dương cùng thụ nhân nữ vương chung quanh hình thành một tầng thúy lục sắc như là tiểu hào. Sinh mệnh cái chắn, rồi sau đó, Mạc Dương trên tay phượng hoàng hoàn cũng phát ra màu đỏ quang mang ở loại nhỏ sinh mệnh cái chắn. Bên trong lại bộ một tầng cái chắn, cuối cùng là châm ngôn, nó ở màu đỏ cái chắn phía dưới, lại bộ một tầng đạm kim sắc cái chắn. Mạc Dương trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn trên đỉnh đầu kia ba tầng nhan sắc không đồng nhất. Chồng Lên Lên lại mặc danh sặc sỡ lóa mắt cái chán. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn nói gì. Lúc này, thụ nhân nữ vương thanh âm vang lên. Hài tử, chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Mạc Dương quay đầu, sức lực lớn đến hắn tựa hồ nghe tới rồi xương. Cốt giòn vang, ngoặc kép, các ngươi là ai? Hắn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh hỏi ra những lời này. Thụ nhân nữ vương đối hắn vấn đề cũng không ngoài ý muốn. Nàng mỹ lệ xanh biếc hai mắt chớp chớp, môi đỏ khẽ mở, chúng ta là thế giới này, Mạc Dương, ngoặc kép, ta khả năng còn không có tỉnh ngủ. Thụ nhân nữ vương cơ hồ rất là từ ái xoa xoa Mạc Dương đầu. Hoặc là nói, chúng ta đại biểu thế giới sở hữu sinh linh ý chí. Người cũng có thể xưng hô chúng ta vì tinh cầu ý thức. Mạc Dương đồng tử ở nháy mắt kịch liệt co rút lại. Ở ngay lúc này, hắn cảm thấy đại não trống rỗng. Bất quá thực mau hắn liền lắc đầu làm chính mình bình tĩnh lại. Hơn nữa nỗ lực không cho chính mình cảm xúc cùng tư duy hướng tinh cầu ý thức phương diện này. Tưởng, hắn ở trong thời gian rất ngắn liền nghĩ đến, tinh cầu ý thức tồn tại, tất nhiên là mộng tưởng thế giới phi thường mẫn cảm cùng với phòng bị. Cho nên, thụ nhân nữ vương mới có thể đem hắn kêu lên thần điện bên trong. Hơn nữa khô héo cây sinh mệnh, phượng hoàng hoàn cùng châm ngôn mới có thể giá khởi cái chán. Này toàn bộ đều là vì phòng bị mộng tưởng thế giới. Thụ nhân nữ vương nở nụ cười. Ngươi thật sự thực ưu tú. Cùng với thông minh, nàng phát hiện Mạc Dương ở nỗ lực không biểu lộ quá nhiều cảm xúc bại lộ bọn. Họ, bất quá, không có quan hệ, ít nhất hiện tại ở cái này trò chơi thế giới thụ nhân thần điện bên trong. Chúng ta có 10 phút thời gian, là tuyệt đối an toàn che chắn mộng tưởng thế giới, cho nên. Ngươi có thể không cần che giấu hết thảy, mà chúng ta cũng có thể tiến hành một hồi liên quan đến tương lai nói chuyện với nhau thụ. Nhân nữ vương nhìn Mạc Dương. Đương nhiên, 10 phút lúc sau, ngươi trong não sẽ có mộng tưởng thế giới muốn nhất biết đến quan trọng tin tức cùng kế hoạch. Ngươi phải hảo hảo bảo quản ngươi đầu óc Nga, Mạc Dương cảm thấy chính mình khả năng muốn điên. Hắn khô cằn mà nuốt nuốt nước miếng. Còn chưa từng có như vậy khẩn trương quá. Tách, kia, các ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Ta bất quá là một cái bình thường người chơi mà thôi. Nếu là cái gì đặc biệt chuyện quan trọng nói, ta cũng không nhất định có thể hoàn toàn giúp các ngươi làm được. Ta bạn trai, chính là hoàn nhất hắn càng thông minh lợi hại hơn một chút. Nếu không đem hắn cũng hô qua tới. Thụ nhân nữ vương lại lắc đầu. Chúng ta từ các người chơi tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp. Người, mộng tưởng thế giới tồn tại bao lâu? Chúng ta liền tìm kiếm bao lâu, nhưng mà luôn là sẽ bởi vì đủ loại chúng ta dự đoán không đến khúc chiết. Làm chúng ta kế hoạch thất bại, đến bây giờ, chúng ta lực lượng đã thập phần mỏng manh, có lẽ thế giới này là chúng ta có thể tồn tại cuối cùng một cái thế giới. Chờ đến địa cầu cũng bị mộng tưởng thế giới cắn nuốt xâm lấn lúc sau. Chúng ta liền phải hoàn toàn trở thành mẫu tinh chất dinh dưỡng. Cho nên, chúng ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất hoàn nhất tuy rằng là hiện có nhân loại chung có thể tìm được tinh thần lực tối cao người, hắn tinh thần lực thậm chí có thể trực tiếp công kích đến mẫu tinh. Nhưng là này không phải một người chiến đấu, đây là toàn bộ thế giới chiến đấu cùng với hoàn nhất hắn bản nhân cũng không có mãnh liệt muốn tiêu diệt mộng tưởng thế giới tâm ẩn đi chúng. Ta đã ra quét phỏng đoán qua hắn tư tưởng rất nhiều lần. Kết quả cuối cùng là, nếu chúng ta lựa chọn hoàn nhất, như vậy rất có khả năng hắn sẽ trước trợ giúp mộng tưởng thế giới cắn nuốt chúng ta. Sau đó, lại trở thành mộng tưởng thế giới một bộ phận, cuối cùng, hủy diệt hoặc là cắn nuốt mẫu tinh trở thành một loại khác tồn tại, này cũng không phù hợp chúng. Ta hủy diệt mộng tưởng thế giới ước nguyện ban đầu, Mạc Dương nghĩ đến hoàn nhất kia chương xem. Tất cả mọi người cùng xem sâu giống nhau biểu tình, thật sự là phi thường tưởng thế nhà hắn đại ma vương biện giải vài câu. Nhưng cuối cùng hắn lăng là cái gì đều nói không nên lời. Trên thực tế, ngay cả chính hắn có đôi khi đều sẽ hoài nghi đại ma vương có thể hay không cảm thấy trên thế giới này có ý tứ sự tình quá ít, sau đó làm điểm cái gì điên cuồng có ý tứ chuyện này. Tên gọi tát, nghiên cứu diệt thế, ha ha, trách không được không mời Hoàn Nhất đâu. Cùng với, lại lần nữa vinh dự cảm bạo lều, vì thế giới này ta thật là trả giá quá nhiều. Khụ, kia, cho nên các ngươi liền lựa chọn ta. Ta rất lợi hại, thụ nhân nữ vương cười gật đầu. Nàng kia như là bạch ngọc giống nhau ngón tay điểm ở phượng hoàng hoàn cùng châm ngôn thượng. Có thể được đến chúng nó. Hơn nữa thuận lợi sử dụng chúng nó. Được đến chúng nó sở người sở hữu tán thành. Người đương nhiên rất lợi hại, phượng hoàng tinh cùng liên bang là mộng tưởng thế giới số lượng. Không nhiều lắm vài lần kế bên thất bại xâm lấn mục tiêu, phượng hoàng tinh khoa học kỹ thuật. Cũng không phát đạt, vị trí thời đại còn lấy người bản thân lực lượng là chủ. Bất quá bọn họ kính thần cùng thiên địa lực lượng là thập phần cường đại. Trong đó mạnh nhất chính là tư tế. Lợi hại đại tư tế hoàn toàn có thể câu thông thiên địa. Mượn dùng thiên địa lực lượng tới điều hòa mưa gió lôi điện. Làm cho cả tinh cầu vui sướng hướng vinh. Năm đó, Phượng Chiêu là Phượng Hoàng Tinh đứng đầu đại tư tế. Nguyên bản Phượng Hoàng Tinh ở hắn dẫn dắt dưới có thể tìm được linh lực ngọn nguồn. Làm Phượng Hoàng Tinh hướng tu chân văn minh thượng phát triển. Nhưng, bọn họ chờ tới mộng tưởng thế giới. Mặc dù là Phượng Chiêu lực lượng lại như thế nào cường đại. Hắn cũng vô pháp đối với chính mình vẫn luôn bảo hộ các con dân xuống tay. Nhưng mà mặc dù là như vậy, ở cuối cùng, hắn vẫn như cũ phẫn nộ mà lấy sinh mệnh vì đại giới mượn thiên địa cùng toàn bộ Phượng Hoàng Tinh. Lực lượng, cho mộng tưởng thế giới một cái đòn nghiêm trọng, cũng chính là lúc ấy bắt đầu. Mộng tưởng thế giới trò chơi trong thế giới mới có, vỡ vụn khe hở. Cũng chính là lúc sau sở hữu còn sót lại ý thức trốn tránh địa phương, thụ nhân nữ vương thở dài. Một tiếng, nếu không có mộng tưởng thế giới, Phượng Chiêu có lẽ sẽ đạt tới nhân loại có khả năng đủ đạt tới tối cao trình tự đi, Mạc Dương nghĩ. Đến ở Phượng Hoàng thôn trung, cái kia một thân hồng y tóc đen nam nhân, hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Liên hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn khóe miệng mang theo đạm cười, như Mỹ Ngọc như núi phong. Hắn nói, Ngô Danh, Phượng Chiêu, nguyên lai hắn là lợi hại như vậy một người a, thụ nhân nữ vương cười. Đúng vậy, hắn là Phượng Hoàng Tinh nhất kiêu ngạo người tài, đến nỗi liên bang. Cuối cùng Âu Dương Sóc, Phùng Tinh Vũ, Ngụy Thư Ngọc đám người thành lập phản kháng liên minh cũng cơ hồ muốn đem mộng tưởng thế giới hệ thống cấp phá hủy, bọn họ có được cực cao khoa học kỹ thuật lực lượng. Cuối cùng Ngụy Thư Ngọc cùng Phùng Tinh Vũ cơ hồ muốn phá giải mộng tưởng thế giới tinh thần liên. Thông cùng xâm lấn phương thức, đáng tiếc, bọn họ đều chết ở cuối cùng điên cuồng cắn nuốt cùng nổ mạnh liên bang bởi vậy hủy diệt. Mộng tưởng thế giới thao tác liên bang con dân cuồng cắn nuốt hết thảy có thể cắn nuốt lực lượng. Mấy trăm viên tinh cầu ý thức ở không tiếng động mà rên rỉ, cho nên đừng cho địa cầu cũng trở thành mộng tưởng thế giới vật hy sinh, chúng ta dùng tới cuối cùng lực lượng, hoàn toàn tiêu diệt nó đi. Mạc Dương hai mắt cùng thụ nhân nữ vương đối diện. Hắn thu liễm mặt khác sở hữu cảm xúc, mắt phượng trung quang mang lượng đến đáng sợ. Hắn hỏi, muốn thế nào mới có thể hoàn toàn tiêu diệt nó? Thụ nhân nữ vương cùng Mạc Dương đối diện, rồi sau đó, nàng mở miệng, chúng ta muốn đem mẫu tinh giết chết ở trò chơi thế giới, địa cầu mộng tưởng thế giới đệ nhị. Giai đoạn xâm lấn tại đây chàng trò chơi lúc sau liền sẽ tiến vào nhất điên cuồng vô tự cắn nuốt. Giai đoạn, mặc dù ngươi làm mộng tưởng thế giới ở địa cầu xâm lấn trước thời gian bại lộ, làm chúng nó không thể không trước tiên tiến vào đệ nhị giai đoạn. Nhưng mặc dù là chỉ có 100 triệu người vô tự cắn nuốt, cũng là có thể cho địa cầu nháy mắt tiến vào địa ngục đáng sợ tai nạn, vô tự cắn nuốt là mẫu tinh. Điên cuồng hấp thu năng lượng giai đoạn, người dẫn đường ký chủ nhóm sẽ vì cường đại hoặc là mặt khác lý do mà không màng tất cả bắt đầu cắn nuốt mặt khác năng lượng, không ngừng là nhân loại chi gian lực lượng tinh thần, thụ nhân nữ vương ánh mắt thâm trầm. cho dù là trên địa cầu một thân cây một cây thảo, một con mèo một con cẩu, thậm chí là ngọc thạch cùng khoáng sản, chỉ cần vài thứ kia nội bao hàm năng lượng. Mộng tưởng thế giới đều có thể thông qua người chơi cắn nuốt mà hấp thu. Những cái đó bị người dẫn đường tuyển vì ký chủ người. Bất quá là truyền hơn nữa tinh thuần năng lượng vật phẩm mà thôi, cho nên. Một khi mở ra vô tự cắn nuốt, như vậy dài nhất 3 tháng thời gian, toàn bộ địa cầu, sinh cơ năng lượng liền sẽ bị mộng tưởng thế giới mẫu tinh cắn nuốt hầu như. Không còn, cho đến lúc này, ngươi có thể nhìn đến, chính là một cái vỡ nát, quá sớm hao hết sinh mệnh lực tử vong địa cầu, sau đó. Mộng tưởng thế giới mẫu tinh liền sẽ mang theo nó cuối cùng còn tồn tại xuống dưới người dẫn đường. Nhóm, một lần nữa nhảy vào vũ trụ chung, tìm kiếm tiếp theo cái có thể cắn nuốt tinh cầu, chúng ta là không có cách nào ở chân thật trong. Thế giới giết chết mẫu tinh, mà nó ở mộng tưởng thế giới giữa lại quá mức cường đại. Không người có thể cùng chi chống lại, cho nên, muốn cho mẫu tinh tiến vào trò chơi thế giới. Tựa như nó ngày hôm qua bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này giống nhau. Chỉ cần nó tiến vào trò chơi thế giới, thụ nhân nữ vương nhìn Mạc Dương. Nàng vô cùng kiên định nói, chúng ta liền sẽ khuynh tẫn toàn lực diệt sát nó, mà nhiệm vụ của ngươi. Chính là phải dùng hết mọi thứ biện pháp, tại hạ một hồi thế giới tính trong trò chơi, đem mẫu tinh dẫn vào trò chơi thế giới, tiếp theo chàng thế giới tính trò chơi. Liền ở một tháng lúc sau. Hết chương.